Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1054, tầng 7. Canh 5, Đỗ trưởng lão nói, Tiểu Anh, ngươi giết cái kia Đỗ Phong. Không có, Sở Ly lắc đầu nói, nếu chư vị sư tổ còn không có quyết định, đệ tử đương nhiên không lại tùy tiện giết hắn. Ha ha, tiểu tử ngươi thật là xảo quyệt. Đỗ trưởng lão lắc đầu, mặt cưng chiều lắc đầu nói, điểm ấy nhi tiểu thông minh cũng đừng đưa đến bên ngoài đi, miễn cho ăn thiệt thòi. Là, đệ tử ở bên ngoài là rất cẩn thận. Sở Ly cười híp mắt nói, ta làm sao nghe nói vừa vặn tương phản. Lý trưởng lão lạnh lùng nói, nghe nói ngươi không kiêng nể gì cả, hành sự rất là cuồng vọng, giống như ngựa hoang mất cương nhất dạng. Thần sắc hắn lạnh lùng, hướng tới chủ trương chặt chẽ quản giáo. Tuy nói chết anh thân thế đáng thương, phụ mẫu đều là Thiên Ma Tông hiến thân, lại không thể bởi vậy mà quá mức sủng ái. Đối sư huynh sư đệ cách làm rất là bất mãn. Bất quá còn tốt, chết anh này tiểu gia hỏa mặc dù tính tình cuồng vọng nông nổi, nhưng hành sự không có quá giới hạn, không có đại ác, cho nên cũng không nghĩ chân chính trọng phạt. Nhìn hắn tính cách nông nổi, một mực muốn đi đường tắt, lo lắng hắn tương lai gặp nhiều thua thiệt. Như chuyện này liền là tiểu thông minh. Thiên Ma Tông là nghiêm cấm dùng thiên ma phệ linh thuật nuốt thiên ma châu, nhưng đây chỉ là tông môn cấm luật, lại không thích hợp tại tông môn bên ngoài người. Đỗ Phong không phải Thiên Ma Tông đệ tử, cho nên chết anh nuốt hắn thiên ma châu cũng không tính phạm quy. Lý trưởng lão lo lắng chết anh một khi thực tùy chi vị, biết một phát mà không thể thu vào, khống chế không nổi đi đường tắt tham niệm, cuối cùng vi phạm với cấm luật, kia thực ai cũng cứu không được hắn. Đáng tiếc chư vị sư huynh sư đệ còn hào hứng, cảm thấy chết anh chiếm tiện nghi, cảm thấy hắn thông minh. Nghĩ tới đây, Lý trưởng lão lạnh lùng thuyết đạo, chúng ta trước đi xem một chút kia Đỗ Phong đi, hắn có gì có thể nhìn. Đỗ trưởng lão tức giận, Lý sư đệ, bất quá một cái kẻ chắc chắn phải chết, nhìn nhiều không ích gì, vẫn là trước trợ giúp tiểu anh đem tầng thứ 6 viên mãn đi. Lý sư đệ nói đúng, vẫn là trước đi xem một chút Đỗ Phong đi. Bạch trưởng lão thở dài một hơi, lắc đầu nói, chúng ta xác thực thẹn với Đỗ Phong, ngươi lại tới. Bạch sư đệ, Đỗ trưởng lão bất mãn nói, hắn nguyên bản liền không phải chúng ta Thiên Ma Tông người. Nếu là ngoan ngoãn ly khai, thanh thản ổn định tu luyện, chúng ta chưa hẳn không thể tiếp nhận thu nhập trong tông. Nhưng hắn cũng dám len lén lẻn vào sơn cốc, còn muốn trộm lấy thiên ma tượng. Loại này tâm thuật bất chính, dụng ý khó dò ra hỏa có thể lưu sao? Hắn bất quá là hiếu kỳ mà thôi. Bạch trưởng lão lắc đầu, kỳ thật không nghiêm trọng như vậy. Các ngươi hết lần này tới lần khác bởi vì hắn là ngoại lai. Ai, nhân vật như vậy có chúng ta tương trợ, nói không chừng có thể tu luyện tới viên mãn đâu. Vậy chúng ta Thiên Ma Tông cũng không cần thiết như vậy giấu đầu lộ đuôi. Ngươi thực có can đảm muốn. Đỗ trưởng lão bật cười, chỉ Sở Ly, tiểu anh cũng không tệ, tuổi còn trẻ đến tầng thứ 6, chúng ta giúp một cái, còn có thể tới tầng thứ 7, nói không chừng tương lai liền là cái thứ nhất đại viên mãn đâu. Chỉ mong đi. Bạch trưởng lão thở dài một hơi, nếu Lý sư đệ cùng Bạch sư đệ đều muốn đi nhìn xem, vậy liền đi xem một chút đi. Khác một cái Tống sư đệ nói, nếu ba người đồng ý. Đỗ trưởng lão bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly nhíu mi đầu, không biết này bốn cái lão gia hỏa có thể hay không nhìn ra sơ hở, vạn nhất thực nhìn ra kia là chết anh, thật đúng là phiền phức. Cũng không phải sợ bọn họ liên thủ đối phó chính mình, mà là mình không thể toại nguyện. Năm người tới đến trong thạch thất, tới đến giường sắt bên cạnh. Năm người đánh giá Đỗ Phong bộ dáng chết anh. Chết anh không nhúc nhích ngủ mất, hấp hối, giống như lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở đồng dạng. Sở Ly cảm thấy khẩn trương. Chết anh mặc dù triệt để biến thành Đỗ Phong bộ dáng, nhưng Thiên Ma Tông người đều không lấy dung mạo tướng nhân, mà lấy khí tức. Chiết anh thôn phệ Sở Ly Thiên Ma Châu, Sở Ly Thiên Ma Châu càng thắng hắn, cho nên hắn thiên ma khí bị Sở Ly đồng hóa. Hai người giờ đây khí tức không khác nhau chút nào, không phân khác biệt. Hắn đại viên kính chí lưu truyền, nhìn chằm chằm bốn trưởng lão não hải, xem bọn hắn nhận không nhận ra chết anh. Sau một lúc lâu, Bạch trưởng lão thở dài một hơi nói, thực tế đáng tiếc. Khỏe rồi, Đỗ trưởng lão nói, bây giờ nhìn cũng nhìn qua, không bằng trực tiếp giết hắn đi. Đỗ sư tổ, ta muốn giữ lại hắn. Sở Ly vội nói, ta còn có một số lời nói không có hỏi rõ ràng. Có gì có thể hỏi? Đỗ trưởng lão nhíu mày. Sở Ly nói, hắn đến cùng vì sao lại tinh tiến nhanh như vậy? Ta cảm thấy nhất định có vấn đề. Theo lý thuyết, chính hắn một cá nhân không có thiên ma tượng hỗ trợ, rất khó đi đến tầng thứ 6. À, chấm ngoặc kép, bốn người nghĩ nghĩ. Đỗ trưởng lão gật gật đầu. Tốt à, ngươi có thể thử hỏi một chút. Chớ ôm hy vọng, không có gì có thể hỏi liền trực tiếp giết đi. Vâng, Sở Ly ôm quyền nói. Bạch trưởng lão đưa thay sờ sờ chết anh ngực, lắc đầu buông tay, quay người đi ra ngoài. Sở Ly theo bốn người đi ra ngoài, lại là kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Hắn theo tứ đại trưởng lão trong đầu vừa mới nhìn thấy, nguyên lai mỗi cái thiên ma tông đệ tử đều có ám ký. Thiên ma tông đệ tử trên thân thể đều có lưu một cái ám ký, chỉ có tứ đại trưởng lão biết rõ. Hơn nữa lưu tại chỗ bí ẩn. Chết anh thân bên trên ám ký tại trên ngón chân. Hoàn hảo bọn hắn không có hoài nghi. Như thực tới hoài nghi, chỉ cần cởi chết anh giày, liền có thể nhìn thấy này ám ký. Mà chính mình chỉ cần cởi giày, liền biết lộ ra chân ngựa. Coi là thật nguy hiểm thật. Cái gọi là kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Cái này thiên ma tông không phải đất lành. Đến thiên ma công tầng thứ 7, vẫn là mau chóng rời đi. Miễn cho lộ ra chân ngựa phiền phức vô cùng. Bọn hắn một khi truy sát đến đại quý, vậy thì phiền toái, khó lòng phòng bị. Chính mình tuy có thể cảm ứng được thiên ma công khí tức, người bên ngoài lại không thành. Bên người các bằng hữu rất dễ dàng bị bọn hắn ám toán. Năm người tới đến thiên ma tượng phía trước, ngồi tới năm cái bồ đoàn bên trên. Tiểu anh, ngươi vận thiên ma phệ linh thuật a, trước nuốt ta thiên ma châu. Đỗ trưởng lão nói. Sở Ly không có khách khí, ôm một cái quyền, đưa tay ấn lên Đỗ trưởng lão ngực. Sau đó một sợi khí tức chui vào, rất nhanh hết sức tinh thuần khí tức trở lại, không ngừng áp xúc hắn thiên ma châu. Thiên ma châu càng ngày càng nhỏ. Sau một lát, hắn buông tay ra, đưa tay ấn lên bên cạnh Bạch trưởng lão ngực, thôn phệ hắn thiên ma châu. Thiên ma châu thay đổi được càng nhỏ hơn. Một lát sau hắn lại đổi một người khác, rất mau đưa bốn người thiên ma châu đều thôn phệ một tia. Này một tia khí tức đối bọn hắn tới nói cực kỳ bé nhỏ. Tu luyện tới 10 ngày liền có thể khôi phục. Hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên không nhúc nhích. Thiên ma châu đột ngột co rụt lại, bên tai ẩn ẩn có tiếng sấm thanh âm. Trước mắt loạn lắc, đối bốn phía mất đi cảm ứng. Loại trạng thái này quá nguy hiểm, có người quấy rầy lời nói, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Giống như qua quá lâu, lại giống qua một cái chớp mắt. Sở Ly tỉnh táo lại, quan chiếu thiên ma châu, theo đậu đỏ biến thành như hạt đậu nành, óng ánh ôn nhuận, giống như một khối bạch ngọc điếu trụy treo ở trên ngực phương. Tốt, tốt, Đỗ trưởng lão yêu thích kêu lên. Vậy mà không cần cảm ngộ tâm cảnh liền có thể bước vào tầng thứ 7. Nhìn lại này Đỗ Phong thiên ma châu thật là bất đồng. Tiểu anh ngươi cái này tiện nghi chiếm lớn. Sở Ly lộ ra hưng phấn thần sắc. Lần này hắn là thực hưng phấn, cũng không phải là ngụy trang. Đa tạ bốn vị sư tổ. Đến tầng thứ 7, ta cũng có thể tung hoành quay lại. Dù cho đụng tới thiên thần cao thủ cũng không sợ. Cũng đừng, Bạch trưởng lão vội nói. Đụng tới thiên thần cao thủ tranh thủ thời gian chạy. Lý trưởng lão khẽ nói. Ngươi cho rằng chính mình có thể đối phó thiên thần cao thủ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.